Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730. Chương 730, nhanh chóng ra tay. Rời đi rồi, Glazer làm việc phòng. Woodward mang theo Kim Tiger quay trở về chính mình làm việc phòng. Hắn đem thư ký gọi vào, đóng lại cửa, ba cái người bắt đầu thương lượng một chút một bước cử động. Tiger, chúng ta hiện tại liền bắt đầu chuyển nhượng công việc. Woodward kiên định nói, ngươi chuyển nhượng mục tiêu là ai? Hắn ở đâu chi đội bóng? Chuyển nhượng độ khó thế nào? Kim Tiger từ trong túi móc ra một cái ưu bàn, đưa cho thư ký. Thư ký đem ưu bàn cắm ở trên máy vi tính. Thông qua hình chiếu dụng cụ đánh vào bảng trắng trên. McGuire cùng Pavard, Woodward sững sờ. Hắn nghĩ nửa ngày, cũng không có nhớ lại đến FIFA đàn có như thế hai cái người. Hắn nhìn lấy Kim Tiger, biểu lộ mười phần không hiểu hỏi. Hai người này là ai? Kim Tiger đứng dậy, chỉ bảng trắng hướng Woodward tiến hành giải thích. McGuire, hắn là một tên trung vệ, đến từ xuống trận đấu mùa giải Premier League thăng hạng Hull City. Hắn trước trận đấu mùa giải trợ giúp Hull City lấy được ngoại hạng Anh người thứ hai thành tích tốt, thành công sát nhập vào bản trận đấu mùa giải Premier League. Hắn là một tên mười phần cao lớn cường tráng trung vệ, 194cm thân cao. Sau 195cm thân cao, Koulibaly tròn trúng rồi 10kg. Đơn giản chính là một bức tường. Ta hy vọng hắn có thể xuất hiện tại ta mùa giải tiếp theo team một đội hình bên trong. Pavard, hắn là một tên bên phải hậu vệ. Bất quá cũng có thể khách mời hậu vệ trái cùng trung vệ. Là sau trận toàn tài. Hắn là League 1 Lille 1 cầu thủ. Bất quá hắn hợp đồng năm nay mùa hè sắp sẽ đến kỳ rồi. Hiện tại đang cùng câu lạc bộ đàm tục ước. Hắn là một tên kiến tạo năng lực cực mạnh hậu vệ phải. Trong tiến công tốc độ nhanh, truyền bóng chuẩn, phòng thủ bên trong tạp vị chuẩn, thể năng tốt, là một cái rất ưu tú hậu vệ người kế tục. Ký xuống hắn độ khó cũng không lớn, cho nên ta hy vọng ngươi có thể mau chóng mua xuống hắn. Út nhìn lấy hình chiếu hình ảnh có chút sững sờ. Hắn nói một mình, một cái là ngoại hạng Anh trung vệ, một cái là League 1 hậu vệ biên. Cái này loại cấp bậc cầu thủ, bọn họ xứng với năm quan vương MU thực lực sao? Kim Tiger mỉm cười, đến từ Domino League 2 Kanté cùng Mahrez, đến từ ngoại hạng Anh Alonso. Người cảm thấy dựa vào bọn họ xuất thân, phải chăng có tư cách xứng với năm quan vương MU? Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Út lập tức vỗ bàn một cái, nói rất có đạo lý. Người cầu kia Trung Quốc lời nói gọi là cái gì nhỉ? Anh hùng không hỏi xuất xứ. Ta nói có đúng không? Cứ như vậy, thư ký, người bây giờ liền đi xử lý hai tông này chuyển nhượng. Kim Tiger cười nói, ta liền thích ngươi cái này dứt khoát tác phong. Hai cái này người ta dự đoán một chút giá cả. McGuire tại 1.500 vạn trái phải thì có thể ký xuống đến. Mà Pavard sắp sẽ trở thành tự do cầu thủ. Chúng ta chỉ cần thanh toán 200-300 vạn thanh niên bồi dưỡng phí. Liền có thể đem hắn đưa đến sân Old Trafford tới. Cứ làm như thế, Woodward đối thư ký nói. Căn cứ Tiger ý tứ, McGuire ra giá 1.000 vạn euro, trực tiếp hướng Hull City sách ra báo giá. Pavard bên kia trực tiếp cho 300 vạn euro, bằng nhanh nhất tốc độ đem người ký trở về. Được rồi, ta hiện tại liền đi xử lý. Thư ký quay người rời đi, bước chân gấp rút. Kim Tiger nhìn lấy Woodward, hắn có chút trêu chọc mà nói, ngươi liền tin tưởng ta như vậy tuyển người ánh mắt sao? 5.000 vạn euro bán Icardi, 2.000 vạn euro bán Alisson. Ngươi dùng sự thực vì chính mình chính danh. Ta có cái gì tư cách không tin các ngươi? Út vẫn nói. Kim Tiger kiên định nói. ngươi thấy chỉ là núi băng một góc mà thôi. Chúng ta đội bóng bên trong cầu thủ trẻ, tương lai giá trị so với ngươi tưởng tượng cao hơn được nhiều. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Woodward đột nhiên thở dài. Tiger, ngươi biết rõ lão bản vì cái gì vừa rồi có chút nóng nảy, thậm chí là thất thố sao? Không phải bởi vì Pogba 100 triệu euro chuyển nhượng phí sao? Kim Tiger nói, Woodward giải thích, lão bản cũng không phải là bởi vì 100 triệu euro chuyển nhượng phí mà giật mình. Chân chính để hắn có chút tim đập nhanh là nguyên bản Pogba chính là MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ người. Nếu như không phải bởi vì hắn trốn đi, như vậy có lẽ cái này 100 triệu euro chính là MU. Kim Tiger giờ mới hiểu được. Há, nguyên lai là chuyện như vậy à. Lão bản tâm tình ta liền có thể hiểu. Bất quá cũng không thể nói như vậy. Sự vật đều sẽ xảy ra biến hóa. Nếu như đem Pogba cưỡng ép lưu tại MU, có lẽ hắn sẽ ở dự bị chỗ trên hao hết rồi chính mình tài hoa. Cuối cùng tầm thường vô vi, chuyên nghiệp nói không chính xác đâu. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Woodward tỏ ra là đã hiểu. Hắn vui mừng nói, ngươi lời này có đạo lý. Quay đầu ta theo lão bản trò chuyện chút, cũng có thể để hắn tâm tình tốt một chút. Ta cũng không phải an ủi các ngươi. Sự thật chính là như vậy. Kim Tiger giải thích nói, cho nên ta mới có thể đem rất lớn đánh không lên tranh tài, nhưng lại dị bẩm thiên phú cầu thủ đều cho thuê ra ngoài luyện cấp, trợ giúp bọn họ trưởng thành. Woodward gật gật đầu, ngươi nói không sai, bất quá bởi vì Pogba trốn đi, chúng ta cũng không thể lại xuất hiện cầu thủ sói mòn vấn đề rồi. Đợi đến những này cho thuê cầu thủ đều trở về đội bóng về sau, chúng ta phải nhanh cùng bọn hắn tiến hành tục ước. Kim Tiger biểu thị đồng ý. Không chỉ có là bọn họ, tự liền tìm một rất nhiều trọng yếu cầu thủ, chúng ta cũng hẳn là đối bọn hắn tiền lương cùng tiền thưởng tiến hành nhất định biên độ dâng lên. Dạng này mới có thể tốt hơn phòng ngừa cầu thủ sói mòn. Yên tâm đi, ta nhất định từ tài vụ góc độ cung cấp làm lớn ủng hộ. Woodward nghiêm túc nói, chỉ cần không phải yêu cầu cao không hợp thói thường, ta tuyệt đối đều sẽ thỏa mãn bọn họ. Vậy là tốt rồi. Kim Tiger hôm nay buổi sáng dứt khoát liền không có về chính mình làm việc phòng. Hắn ngay tại Woodward nơi này chờ tin tức. Woodward thư ký không chỉ có tự mình hướng đối phương câu lạc bộ nộp báo giá xin, hơn nữa còn an bài hai nhà câu lạc bộ trụ sở đội bóng quan viên tự mình đi đối phương câu lạc bộ tiến hành câu thông. Hull City bên này ngược lại là dễ nói. Manchester khoảng cách Hull City chỗ tại Yorkshire không xa. Câu lạc bộ chuyển nhượng quan viên hơn một giờ liền từ Manchester chạy tới Hull City câu lạc bộ, gặp được đối phương câu lạc bộ phụ trách chuyển nhượng quan viên. Hull City vừa mới thăng vào Premier League, cũng cần tiến hành dẫn viện binh. Mà nhìn thấy MU thế mà ra giá 1.000 vạn mua sắm đội bóng chủ lực trung vệ Maguire, bọn họ vẫn còn có chút không cam tâm. Bất quá bọn hắn biết rõ Maguire là không cách nào cự tuyệt MU. Một cái là Premier League lính mới, một cái là năm quan vương đội bóng, tự liền đồ đần cũng biết rõ đi con đường nào. Hull City câu lạc bộ xách ra rồi 2.000 vạn euro ra giá. MU chuyển nhượng quan viên tại Woodward viễn trình chỉ huy xuống, theo đối phương câu lạc bộ tiến hành rồi rằng co đàm phán. Hai ngày sau đó, cái này tông giao dịch cuối cùng lấy 1.500 vạn euro giá cả thành giao. Kim Tiger lấy được rồi mình muốn người. Đối với ở đời sau 2018 năm World Cup trên phát huy xuất sắc Maguire, Kim Tiger đối với hắn thưởng thức có thừa. Mùa giải tiếp theo theo lấy Vidic cùng Ferdinand rời khỏi đơn vị, Maguire cũng tìm được càng nhiều ra sân cơ hội, đến chứng minh chính mình thực lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,